Tần Tinh hai mắt trợn tròn, rất muốn nhắc lại Đỗ Ách Thiền sư không cần lo mình, bởi vì coi như lấy thực lực của hắn, cũng không khả năng cùng tinh linh nguyên thần chi lực chống lại, chính là hắn hôm nay đã bị cổ lực lượng này áp chế ngay cả lời đều không nói được. Quả nhiên, Đỗ Ách Thiền sư bàn tay vừa mới đụng chạm lấy Tần Tinh thân thể, đến từ tinh linh lực lượng nguyên thần lập tức liền đem hắn cũng đưa trói buộc lên. Vào giờ phút này, Đỗ Nan Thiền sư cùng Tử Bất Túy đã thân ở 10.000 mét ra, nhìn thấy Đỗ Ách Thiền sư tình huống, từng cái sắc mặt đột biến, vừa muốn quay đầu cứu viện thời điểm. Bỗng nhiên, Bạch Tử Tại trên thi thể, vọt ra khỏi một tia sáng trắng, trực tiếp bắn về phía Tần Tinh. Đây đạo Bạch Quang tốc độ cực nhanh, thế cho nên liền Tần Tinh cũng không có thấy rất rõ rốt cuộc là thứ gì, Bạch Quang trong nháy mắt xông vào đầu, chỉ cảm thấy được trong đầu bỗng nhiên vang dội một hồi dữ dội tiếng nổ. Ngay sau đó, kia áp chế Tần Tinh cùng Đỗ Ách Thiền sư lực lượng, vậy mà hướng theo Bạch Quang xuất hiện hơi chậm lại, Đỗ Ách Thiền sư không chút do dự lập tức bắt lấy Tần Tinh cùng Bạch Tử Tại thân thể, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Tử Bất Túy mấy người bên cạnh. Mà Tần Tinh cũng vào lúc này, bởi vì trong đầu vang dội tiếng nổ, mất đi ý thức, hôn mê đi. Bất quá tại trước khi hôn mê một sát na kia, Tần Tinh lại cũng không nhớ trong tay bắt lấy Long Tại Giã tinh hồn, vẫn gắt gao bắt lấy, không đồng ý buông ra. Tử Bất Túy và người khác nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc được thuận lợi cứu ra, mỗi một người đều là thở ra một hơi dài, vội vã sẽ phải rời khỏi, cái gì đều không để ý tới. Nhưng mà bóng người trước mắt lay động một hồi, Vu lão quái chờ ba tên tinh vương chính là xuất hiện ở trước người bọn họ, chặn lại bọn họ đường đi. Hai vị thiền sư liếc nhìn nhau sau đó, lặng lẽ truyền âm cho Tử Bất Túy cùng Ẩn lão nói, Diệu thí chủ, Ẩn thí chủ, các ngươi mang theo những người khác rời đi trước, hai người chúng ta lưu lại ngăn cản bọn họ. Căn bản không cho Tử Bất Túy cự tuyệt thời gian, Tần Tinh cùng Tần Húc trung thân thể đã bị hai vị thiền sư mạnh mẽ nhét vào Tử Bất Túy trong tay, mà Bạch Tử Tại thi thể chính là rơi vào Ẩn lão trên vai. Đi mau, hai vị thiền sư đồng thời vẫy tay, hai cổ êm dịu đại lực phân biệt đụng vào Tử Bất Túy cùng Ẩn lão trên thân, mạnh mẽ đưa bọn họ đưa ra 10.000 mét ra. Tuy rằng Tử Bất Túy cùng Ẩn lão thật lòng không nguyện ly khai, nhưng mà bọn họ cũng hết sức rõ ràng, mình nhiệm vụ là phải bảo vệ ở Tần Tinh, cho nên hai người chỉ có thể cắn chặt hàm răng, tiếp liền thi triển xếp tinh không thân pháp, trong nháy mắt, đã ly khai hoàng thành phạm vi, biến mất tại rồi mênh mông trong thiên địa. Hô, hai vị thiền sư trong miệng thật dài thổi ra một hơi, trên mặt đều là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Kỳ thực nhắc tới, hai người bọn họ là thật cực kỳ áy náy, lúc trước Tần Tinh cùng đại diễn tỷ thí tinh bói sư thời điểm, bọn họ làm trọng tài, lại không có thể coi chừng Bạch Tử Tại, thế cho nên để cho Bạch Tử Tại tự nhiên bỏ mạng. Sau đó Tần Tinh cùng Long Tại Giã giao thủ thời điểm, bọn họ để cho Tần Húc Trung lại lâm vào nguy cảnh, suýt chút nữa lại là bỏ mạng. Mặc dù nói, bất kể là Bạch Tử Tại chết, vẫn là Tần Húc Trung ly khai, bọn họ kỳ thực căn bản không có bất luận cái gì sai lầm, nhưng mà từ trước đến giờ lòng dạ từ bi, hơn nữa là nhận ủy thác của người trước tới bảo vệ Tần Tinh bọn họ, chính là có phần là áy náy, cho nên lúc này không tiếc mình lưu lại, cũng phải để cho Tần Tinh bọn họ chạy trốn. Hôm nay Tần Tinh đã bình yên ly khai, hai người cũng không có nổi lo về sau, sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú chặn ở trước người Vu lão quái ba người, Đỗ Nan Thiền sư chắp hai tay nói, tại thí chủ, Ngô thí chủ, Sói thí chủ, ta Tinh Phật Tông từ trước đến giờ không can dự đến bất kỳ thế lực nào phân tranh bên trong, nhưng mà hôm nay Tần Thiên Tinh phong bạo đã lên, vì thiên hạ thương sinh, ta Tinh Phật Tông cũng không thể lại không quan tâm, cho nên cũng hy vọng mấy vị thí chủ có thể lạc đường biết quay lại. Đừng lại nối giáo cho giặc, Vu lão quái ba người sắc mặt đều là vừa không đẹp, bởi vì bọn hắn đều biết Đỗ Nan Thiền sư lời nói này phân lượng. Tinh Phật Tông chủ động gia nhập thế lực phân tranh, đây hẳn là từ lúc khai thiên lập địa lần đầu tiên, mà Tinh Phật Tông thực lực cường đại hay không còn ở tiếp theo, mấu chốt là bọn họ lực hiệu triệu cùng nhân duyên, chỉ cần bọn họ giơ cao cánh tay hô to, tin tưởng tuyệt đối sẽ có đếm không hết thế lực cùng tinh tu, đứng khi bọn hắn một bên. Lại thêm lúc trước Tần Tinh biểu hiện ra thực lực cường đại, liền Long Tại Giã tại dốc hết lá bài tẩy dưới tình huống, vẫn bị hắn giết vứt bỏ nhục thân, chỉ còn tinh hồn, thậm chí đến cuối cùng đều không thể chạy thoát, xác thực để cho mấy người bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, cũng động hóa địch thành bạn ý nghĩ. Chính là hóa địch thành bạn, vậy thì đồng nghĩa với muốn cùng đại diễn thượng nhân quyết liệt, mà đối với đại diễn thượng nhân hứa hẹn chỗ tốt, bọn họ lại vẫn không cách nào triệt để vứt bỏ, cái này tự nhiên để bọn hắn lâm vào tình thế khó xử cục diện. Bất quá, đang lúc này, đại diễn thượng nhân âm thanh đột nhiên vang dội, để cho hai vị thiền sư ly khai. Nghe được đại diễn thượng nhân mà nói, Vu lão quái ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền lắc mình tránh ra một con đường nói, hai vị thiền sư, mời đi đi. Hai vị thiền sư cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm lưu lại, nhưng là bây giờ liên đả cũng không đánh, đại diễn vậy mà cứ làm như vậy giòn để cho mình hai người ly khai, điều này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ dự liệu. Đại diễn thượng nhân âm thanh lại vang lên lần nữa, hai vị thiền sư không phải hoài nghi, tuy rằng đạo bất đồng, bất tương vi mưu, nhưng mà tinh Phật Tông từ trước đến giờ đã bị thiên hạ tinh tu kính yêu, hai vị thiền sư càng là đức cao vọng trọng, nguy nan trước mắt, bỏ mình cứu người, để cho ta cực kỳ khâm phục. Huống chi, tổn thương con ta chỉ là tần tinh, đương nhiên sẽ không làm khó hai vị, cho nên, mời yên tâm rời đi. Liền đại diễn đều tự mình nói như vậy, hai vị thiền sư tuy rằng vẫn trong lòng có nghi hoặc, nhưng mà chỉ đành phải gật gật đầu nói, nếu như thật, chúng ta liền cáo từ, bất quá vẫn là lắm mồm xin khuyên đại diễn thí chủ một câu, oan gia nên cởi không nên buộc. Đại diễn thượng nhân cười sang sảng một tiếng nói, thụ giáo. Cáo từ, thẳng đến hai vị thiền sư biến mất sau đó, đại diễn thượng nhân thân hình đột nhiên xuất hiện ở Tiết Tử Kỳ bên người. Lúc này đại diễn thượng nhân đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, mặt trầm như nước nhìn mình chằm chằm nhi tử, trong mắt hàn quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Vu lão quái ba người đi tới bên cạnh hắn, Lang Vương mở miệng nói, thượng nhân, người đáp ứng ta nhóm điều kiện, cũng sẽ không quên đi. Đại diễn thượng nhân yên lặng liếc ba người một cái, khẽ mỉm cười nói, yên tâm, đương nhiên sẽ không quên, hơn nữa lần này làm phiền ba vị hết sức giúp đỡ, cho nên chờ thương thế ta hảo sau đó, ta liền lập tức bắt tay vì ba vị đi trước luyện chế một khối bản mệnh mệnh thạch. Nghe được cái này lại nói, ba người biểu hiện trên mặt đều là trở nên khá hơn không ít, bọn họ chính là tận mắt chứng kiến qua bản mệnh mệnh thạch lợi hại, ngày thường bội đeo ở trên người, chẳng những có thể thuận theo nghe lệnh, để cho tu luyện làm ít công to, hơn nữa càng là tương đương với nhiều hơn một cái mạng, đây cũng là bọn hắn đáp ứng ban đầu gia nhập đại diễn trận doanh mục đích chỗ tại. Ngô Pháp Thiên cười híp mắt nói, đại diễn, làm sao bây giờ? Có cần hay không chúng ta đi đuổi giết bọn hắn? Không cần, đại diễn cười lạnh một tiếng nói, hiện tại chúng ta chờ là được. Chờ, tần tinh trên thân bị ta để lại ấn ký, chỉ cần ta nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể tìm được hắn, bất quá ta tin tưởng, không bao lâu, hắn liền biết lần nữa đi tới Hoàng Thành, chúng ta chờ là được. Ba người trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút không tin, tần tinh trừ phi choáng váng, đều đã biết đại diễn có thể điều khiển tinh linh nguyên thần chi lực, làm sao có thể còn sẽ trở về. Bất quá bọn hắn cũng không dám trực tiếp hỏi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía nơi không xa hoàng cung, rời đi đề tài nói, vậy những người này làm sao bây giờ? Đại diễn xoay người lại, ngữ khí bình thản nói, hiện nay hoàng chủ còn sống, thiên tinh hoàng triều tự nhiên vẫn tồn tại, lúc trước thế nào, về sau làm sao còn bộ dáng, những chuyện này liền mã pháp chư vị xử lý đi, thương thế ta chưa lành, còn cần nhanh chóng khôi phục, cáo từ trước. Bỏ lại những lời này sau đó, đại diễn thượng nhân ôm lấy Tiết Tử Kỳ thân thể, thân hình thời gian lập lòe cũng đã tan biến không còn dấu tích, để lại mắt lớn chừng mắt nhỏ Vu lão quái ba người. Vu lão quái nhìn đến hoàng cung nói, thiên tinh hoàng triều, đã là mây khói thoảng qua, không đáng để lo rồi. Ba người bọn họ đều lòng biết rõ, mất đi Long tại Giã Long gia, đối với đại diễn đã không có chút nào tác dụng, sở dĩ còn muốn giữ lại người Long gia, giữ lại thiên tinh hoàng triều, bất quá là vì để bọn hắn làm khôi lỗi, cho nên càng thêm phương tiện điều khiển một vài gia tộc môn phái. Bất quá những này với bọn hắn đều không có gì quan hệ quá lớn rồi, bọn họ quan tâm chỉ là bản thân an nguy cùng thực lực đề thăng, bởi vì một khi bọn họ chết đi, như vậy gia tộc của bọn họ cùng tông môn, liền biết trở thành cái thứ hai, cái thứ ba Long gia. Ba người không còn ở lâu, lẫn nhau gọi một tiếng liền mỗi người ly khai, mà khi bọn hắn toàn bộ biến mất sau đó, trên bầu trời nơi nào đó không gian, bỗng nhiên nổi lên một tia sóng gợn, mà tại sóng gợn bên trong, lượng người bịt mặt ảnh bất ngờ xuất hiện. Hình thể hơi thấp chút cái kia hai tay gối sau ót, ngữ khí nhàn nhã nói, lần này không có uổng phí đến, hôm nay đây xuất diễn nhìn thập phần đã ghiền, bất quá duy nhất không được hoàn mỹ, chính là thẳng đến cuối cùng, chúng ta cũng không có ra vào tay. Một cái khác người bịt mặt chính là ánh mắt nhìn chăm chú lúc trước Tửu Bất Ví và người khác biến mất phương hướng, trong giọng nói mang theo chút phẫn hận nói, tên tần tinh này, đến tột cùng đối với tiểu thư che giấu bao nhiêu sự tình, uổng phí tiểu thư như vậy nhớ hắn, còn phái ra ta ngươi hai người âm thầm bảo hộ, nhắc tới. Ta ngược lại thật hy vọng lúc trước hắn có thể chết ở Long Tại Giã trong tay, bất quá Long Tại Giã cũng là một phế vật, đến chết vậy mà cũng không có đem hắc thủ sau màn dẫn ra ngoài. Chớ có lên tiếng, lùn người bịt mặt âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, cắt đứt đồng bọn mà nói, hắc thủ sau màn những chuyện này, liên lụy quả thực quá nhiều, thậm chí còn có dị tinh nhân, không phải chúng ta có thể bừa thêm nghị luận, hiện tại, nếu tần tinh cũng đã tạm thời đã không còn nguy hiểm, chúng ta cũng rời đi trước đi đi. Cao người bịt mặt phát ra một tiếng bất mãn nói lầm bầm, sớm như vậy đi trở về, ta còn muốn đi xem Bạch Tự Tại đâu, sư huynh, ngươi nói Bạch Tự Tại trong cơ thể cuối cùng bắn ra bạch quang đến tột cùng là cái gì? Có thể hay không, Bạch Tự Tại, căn bản không có chết.

bất ngờ đang cưỡi ở một đầu to lớn tuyết hùng trên thân, tay nhỏ bắt lấy tuyết hùng cổ, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng cười, mà từ trước đến giờ lấy tàn bạo nổi danh tuyết hùng, vậy mà ngoan ngoãn giống như con mèo một dạng. Ba người liếc nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ, thân hình chợt lóe phía dưới, liền đi đến tuyết hùng trước người, ngăn cản tuyết hùng. Tuyết hùng đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng về phía ba người phát ra gầm lên giận dữ, mà cưỡi ở nó trên cổ tiểu Nam Hải chính là vỗ nhẹ nhẹ một cái nó nói, tiểu Bạch, nhanh nằm xuống, chớ dọa người ta. Ục ục ục ục, tuyết hùng trong cổ họng phát ra một hồi hơi hơi thanh âm bất mãn, nhưng lại quả nhiên ngoan ngoãn nằm trên đất. Trước mắt một màn, để cho ba người đều là trợn mắt hốc mồm, vẫn là thiếu niên kia đầu trước hồi lại thần đến, đánh bạo đi tới, trong ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ, trước tiên liếc nhìn tuyết hùng, sau đó mới nhìn về phía tiểu Nam Hải nói, tiểu đệ đệ, ta gọi là Bạch Khiếu Phong, ngươi tên là gì? Ta không có có tên. Không có có tên không sao, quay đầu để cho cha ta lấy cho ngươi một cái, ngươi là làm sao thuần phục đầu này tuyết hùng, thật là lợi hại. Cũng có lẽ là bởi vì niên kỷ không kém lắm nguyên do, tiểu Nam Hải cũng không sợ thiếu niên trước mắt, hữu vấn tất đáp nói, ta cũng không biết, nó hình như rất sợ ta. Vậy ngươi có hứng thú hay không, gia nhập Thiên Sơn Thú Tông ta? Thiên Sơn Thú Tông là địa phương nào, có thể để cho ta ăn no mặc ấm, không bị người cùng dã thú khi dễ sao? Có thể, rất có thể rồi, vậy cũng tốt, ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, tiểu Nam Hải nói tiếp, bất quá, ta không bái sư, bởi vì, ta thật giống như có một sư phụ, về sau, ta còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Đúng rồi, còn phải cho ta lấy cái danh tự, cha, ngươi nhanh cho tiểu đệ đệ lấy cái danh tự. Dẫn đầu người trung niên mặt lộ vẻ vui mừng, gật đầu liên tục nói, nếu ngươi không bái sư, vậy ta liền thu ngươi làm nghĩa tử, từ nay về sau, ngươi liền cùng Khiếu Phong là huynh đệ, về phần danh tự, xem ngươi ban nãy cưới ở tuyết hùng bên trên, tự do tự tại bộ dáng, không bằng liền gọi tự tại như thế nào. Tự tại, Bạch tự tại, tiểu Nam Hải thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ nói, được, về sau, ta gọi, Bạch tự tại. Chương 361, lá rụng về cội, đây chính là Tần Tinh mộng, cũng là Bạch tự tại mộng. Hắn cũng không có đem trong giấc mộng nội dung nói ra, bởi vì trong đó liên lụy đến chính hắn, hoặc có lẽ là kiếp trước mình. Trong mộng Tần Tinh biến thành thằng bé kia, dĩ nhiên chính là Bạch Tử Tại, mà thỏa mãn Bạch Tử Tại nguyện vọng cái kia không thấy rõ tướng mạo nhân ảnh, chính là kiếp trước Tần Tinh. Hôm nay Tần Tinh rốt cuộc minh bạch, vì sao Bạch Tử Tại cuối cùng sẽ nói, hắn đời trước thiếu nợ mình. Kỳ thực, hẳn đúng là, hắn thiếu nợ đời trước mình. Mặc dù chỉ là Bạch Tử Tại mộng cảnh, nhưng mà Tần Tinh có thể đoán ra được. Ngàn năm trước, kiếp trước mình hẳn đúng là mang theo trấn áp yểm thú lưu tinh, đi tới Tần Thiên Tinh, không biết làm sao, trong lúc vô tình phát hiện vẫn là hài tử Bạch Tử Tại, hơn nữa vì thỏa mãn Bạch Tử Tại nguyện vọng, rút lấy một tia yểm thú khí tức, đưa cho Bạch Tử Tại. Có vạn thú chi chủ khí tức, Bạch Tử Tại chẳng khác gì là có được vô thượng ngự thú thiên tư, từ mà thay đổi rồi vận mệnh, bị Thiên Sơn Thú Tông tiền nhiệm tông chủ, thu làm nghĩa tử. Từ nay về sau, Bạch Tử Tại nguyện vọng thực hiện, ăn no mặc ấm. Không muốn tiếp tục bị bất luận người nào khi dễ, thẳng đến, hắn gặp đời này mình. Tuy rằng kiếp trước Tần Tinh xóa đi Bạch Tử Tại đoạn này ký ức, nhưng mà từ nơi sâu xa, tựa hồ thật có ý trời chú định một dạng, khi Bạch Tử Tại nhìn thấy kiếp này Tần Tinh sau đó, đã nhận định hắn là đệ tử mình. Tần Tinh cự tuyệt, cũng không có để cho Bạch Tử Tại vứt bỏ, mà là như cùng hắn hứa hẹn một dạng, từ đầu đến cuối không rời không bỏ đi theo Tần Tinh bên cạnh, lần lượt trợ giúp hắn, bảo vệ hắn. Mãi đến bỏ ra tánh mạng mình, cũng rốt cuộc hoàn thành năm đó hắn đối với kiếp trước Tần Tinh hứa hẹn. Về phần hắn chết sạch sau đó, trong cơ thể bắn ra đạo bạch quang kia, kỳ thực không phải là hắn lực lượng bản thân, mà là kiếp trước Tần Tinh lưu ở trong cơ thể hắn một đạo bản nguyên tinh khí. Chính là đây đạo bản nguyên tinh khí, thời khắc mấu chốt, chọc thủng tinh linh nguyên thần trói buộc, cho nên để cho Tần Tinh cùng Bạch Tử Tại có thể thành công thoát khỏi hiểm cảnh. Ngàn năm trước, dưới băng sơn, Tần Tinh nỉ non nói, ẩn lão. Ban đầu vạn sự hội cái cửu tinh nhiệm vụ này chính là các ngươi tuyên bố, vì chính là hỏi thăm sư phụ lão nhân ra người lai lịch đi. Ẩn lão cơ thể hơi run nhẹ, cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn nói, làm sao ngươi biết? Đây là Thiên Sơn Thú Tông bí mật, cũng là ẩn lão cùng Bạch Khiếu Phong bí mật, khi bọn hắn biết được Bạch Tử Tại sẽ có tai vạ đến nơi thời điểm, liền ban bố nhiệm vụ này, hy vọng có thể bằng vào biết được Bạch Tử Tại lai lịch chân chính, cho nên có thể tìm được giúp đỡ hắn hóa giải cái này đại nạn biện pháp. Chỉ tiếc nhiệm vụ này từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào tiếp, thậm chí cũng không có ai biết nó đến tột cùng chỉ là ý gì, mà bây giờ, Tần Tinh vậy mà một lời vạch trần, cái này tự nhiên là để cho ẩn lão khó có thể tin. Nhẹ nhẹ cười cười, Tần Tinh xoay mình ngồi dậy, lau đi trên mặt nước mắt nói, ta không có chuyện gì rồi, lòng tại giã tinh hồn đâu. Ta hiện tại mau mau đến xem sư phụ ta, Tuy rằng ban đầu Tần Tinh muốn giết Long Tại Giã thời điểm, bị đại diễn thượng nhân điều khiển tinh linh nguyên thần chi lực ngăn cản, nhưng mà Tần Tinh cho dù hôn mê, lại vẫn gắt gao bắt lấy Long Tại Giã tinh hồn, chưa từng buông ra, thẳng đến thoát khỏi nguy hiểm sau đó, mới tự ẩn lão đem Long Tại Giã tinh hồn thu vào. Ẩn lão xoay cổ tay một cái, Long Tại Giã tinh hồn liền xuất hiện ở lòng bàn tay, đưa cho Tần Tinh nói ta dẫn ngươi đi gặp Tự Tại. Bạch Tự Tại, vẫn là mang theo bình thản tươi cười, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tần Tinh phù phù quỳ sụp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu ba cái sau đó, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, sư phụ, đệ tử đã biết đi qua chuyện phát sinh rồi, bất quá, những này đều không trọng yếu, hôm nay, đệ tử đem giết hại ngài hung thủ mang đến, hiện tại ta liền giết hắn, lễ tế ngài trên trời có linh thiêng. Long Tại Giã vô cùng hoảng sợ, không được âm thanh kêu lên, đừng giết ta, đừng giết ta, Tần Tinh, ta nguyện ý mang theo Long gia quy thuận ngươi, giúp đỡ ngươi đối kháng đại diễn, đúng rồi. Ta biết đại diễn rất nhiều bí mật, ngươi đừng giết ta, ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Không cần, Tần Tinh trên lòng bàn tay, bốc lên nồng đậm hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt lấy Long Tại Giã tinh hồn. Hôm nay Long Tại Giã, căn bản không có chút nào năng lực chống cự hỏa diễm cháy, chỉ có thể không ngừng phát sinh tiếng kêu thống khổ, mà Tần Tinh chính là không có một chút đồng tình, sắc mặt yên lặng nhìn chăm chú đối phương tinh hồn. Nếu như không có Long Tại Giã hai lần âm thầm tập kích, Bạch Tự Tại căn bản không thể nào chết được. Thậm chí đều không nhất định sẽ bị vạn hỏa lão tổ cho đánh trọng thương. Long Tại Giã tiếng kêu càng ngày càng yếu, hắn tinh hồn cũng là càng ngày càng nhỏ, mãi đến rốt cuộc tại trong ngọn lửa, hóa thành hư vô. Một đời hoàng chủ, tinh vương cao thủ, liền triệt để như vậy biến mất khỏi thế gian, thân hồn câu diệt. Tần Tinh thu hồi hỏa diễm, lẩm bẩm nói, sư phụ, Long Tại Giã đã chết, còn có một cái vạn hỏa lão tổ, yên tâm, hắn cũng không sống được bao lâu rồi. Bất quá, trước đó, ta trước phải đem ngài đưa về một chỗ. Tần Tinh đưa hai tay ra, ôm lên Bạch Tự Tại thân thể, cảm thụ được kia thấu xương lạnh lẽo, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa, đứng yên Vương Thiên Bói và người khác, bọn họ nhìn thấy Tần Tinh ra, không nén nổi tiến đến dò hỏi, Tần Tinh, người đây là muốn đi đâu? Có một số việc chúng ta muốn thương lượng với ngươi một hồi. Chờ ta trở lại, lạnh lùng bỏ lại bốn chữ này, Tần Tinh bước chân căn bản không ngừng, bước ra một bước. Bất ngờ liền từ tất cả mọi người trước mắt biến mất, một màn này để cho mọi người đều là không nén nổi mặt lộ vẻ kinh hãi, bởi vì loại tốc độ này hầu như có thể sánh bằng xếp tinh không rồi. Bất quá, bọn họ tuy nhiên cũng vô cùng rõ ràng, mặc dù Tần Tinh thực lực kinh người, nhưng là chân chính cảnh giới chỉ có cửu đoán tinh tướng, thậm chí ngay cả tinh hầu đều không phải, căn bản không có khả năng thi triển ra chỉ có tinh vương mới có thể thi triển thân pháp. Tửu Bất Túy lo lắng nói, có muốn đuổi theo hay không đi lên? Không cần. Hắn hẳn đúng là để cho Tự Tại nhập thổ vi an. Vương Thiên Bói lắc lắc đầu nói, chỉ là, không biết hắn phải đem Bạch Tự Tại chôn cất ở chỗ nào. Trầm tư hồi lâu, ẩn lão bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, ta nghĩ, ta hẳn biết. Tần Tinh liền loại này ôm lấy Bạch Tự Tại thi thể, tựa như cùng ban đầu hắn ôm lấy phụ thân mình thi thể một dạng, trên bầu trời cấp tốc chạy. Tuy rằng hắn cảnh giới vẫn là cửu đoán tinh tướng, nhưng mà kia một luồng đến từ kiếp trước mình bản nguyên tinh khí. Chính là không phải là chỉ có một đoạn liên quan tới Bạch Tự Tại chuyện cũ ký ức, còn có một luồng hùng hậu năng lượng, một luồng để cho hắn cảnh giới rất có thể lần nữa đề thăng năng lượng. Bất quá, hiện tại hắn cũng không muốn đi đề thăng mình cảnh giới, đúng như Vương Thiên Bói theo như lời loại này, hắn chỉ là muốn để cho Bạch Tự Tại sớm nhập thổ vi an. Đương nhiên, Tần Tinh cũng nghĩ tới, giống như gìn giữ phụ thân mình thi thể một dạng, đem Bạch Tự Tại đặt ở mỗi khỏa lưu tinh bên trong, chờ đợi một ngày kia có thể đem hắn phục sinh. Nhưng mà đây căn bản là không có khả năng chuyện. Tần Tinh phụ thân tuy rằng bỏ mình, nhưng mà ít nhất tinh hồn bất diệt, cho nên tồn tại phục sinh khả năng, chính là Bạch Tự Tại, trước tiên bị vạn hỏa lão tổ hủy diệt 2/3 tinh hồn, sau đó đến chính mình cũng thiêu đốt còn dư lại tinh hồn. Ngay cả Thiên Cơ Tử ba người đều có thể khẳng định, Bạch Tự Tại trong cơ thể đã không có đến chút nào tinh hồn tồn tại. Đã không còn tinh hồn, thì tương đương với triệt để tử vong, liền kia hư vô mờ mịt chuyển thế kiếp sau cũng không có từng tí hy vọng. Càng không có phục sinh khả năng, cho nên, Tần Tinh chỉ có thể đem Bạch Tự Tại an táng. Sau một tháng, tại hầu như thường xuyên bị băng tuyết bao phủ Bắc Châu mặt đất trên bầu trời, xuất hiện Tần Tinh thân ảnh, trong ngực hắn vẫn ôm ở Bạch Tự Tại thi thể. Từ Tinh Phật Tông sau khi rời khỏi, thời gian một tháng này bên trong, Tần Tinh không ngủ không nghỉ phi hành, hắn tại căn cứ vào ký ức trong mộng, tìm kiếm cái kia ẩn náu trong núi băng nhỏ sơn động nhỏ. Tuy rằng trải qua thiên niên tuế nguyệt, nhưng mà thường xuyên băng tuyết chính là để cho người ở đây hy hữu đến. Cũng khó vẫn được để bảo tồn đến năm đó bộ dáng, biến hóa không phải rất lớn. Trải qua tỉ mỉ tìm kiếm sau đó, Tần Tinh rốt cuộc tìm được kia tòa băng sơn, chỉ là băng tuyết tích lũy, chính là đã đem ngọn núi nhỏ kia động cho bao phủ, chôn sâu ở băng tuyết bên dưới. Tần Tinh một cái tay vẫn ôm lấy Bạch Tử Tại thi thể, mà một cái tay khác chính là nhảy vọt lên cao ra, một quyền lại một quyền mạnh mẽ đập vào kia cứng rắn băng trên mặt, mãi đến cái sơn động kia cửa động lộ ra. Hít sâu một hơi, Tần Tinh tung người nhảy vào rồi trong sơn động. Trong động, quả nhiên cùng hắn trong mộng gặp qua giống nhau như đúc, hẹp trong không gian nhỏ, không có vật gì. Tần Tinh chậm rãi đi tới sơn động nơi sâu nhất, đây mới nhẹ nhàng đem Bạch Tử Tại thi thể để xuống, để cho hắn bình nằm thẳng ở nơi đó, chính là ngàn năm trước hắn co do vị trí. Tần Tinh động tác cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ là sợ động tác của mình quá lớn, sẽ đem Bạch Tử Tại đánh thức một dạng. Ngồi thẳng lên, Tần Tinh ánh mắt thâm sâu nhìn chăm chú Bạch Tử Tại mặt, nhìn đến mặt kia trên vẫn phủ đầy bình thản tươi cười, để cho trong lòng của hắn không nhịn được tầng tầng co quắp. Đã qua ký ức, cũng lần nữa không ức chế được ở trong đầu hắn không ngừng nổi lên, mà Tần Tinh liền loại này lẳng lặng đứng ở nơi đó, lâm vào trong hồi ức. Bởi vì mộng cảnh, để cho Tần Tinh biết được rất nhiều chuyện, cho nên ban đầu trong lòng một ít nghi hoặc, hôm nay lần nữa nhớ lại, cũng đều được giải đáp. Nhất ẩm nhất trác, đều có ý trời. Bạch Tử Tại, đón nhận yểm thú một tia khí tức, cho nên để cho hắn có được vô thượng ngự thú tư chất, vì thế, hắn cũng đi trước địa nguyên tông thí phong, ở đó dặm lẳng lặng bảo vệ yểm thú, lâu đến trăm năm lâu dài. Tuy rằng yểm thú có lẽ cũng không cần Bạch Tử Tại thủ hộ, nhưng mà không thể không nói, có Bạch Tử Tại tồn tại, ít nhất là để cho địa nguyên tông những trưởng lão, không còn dám quá đáng đánh yểm thú chú ý, cho nên để cho yểm thú có thể hưởng thụ trăm năm yên lặng, cũng coi là giải quyết xong rồi đoạn nhân quả này. Về phần Tần Tinh, hắn càng là lấy sinh mệnh làm giá, hoàn thành năm đó hứa hẹn, thường lại năm đó ân tình. Vì vậy mà, có thể nói, Bạch Tử Tại cả đời này, ân oán thanh toán xong, ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi không tạc ở tại mà, đúng mực, cũng là tự do tự tại. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh cuối cùng từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, lần nữa quỳ xuống trước Bạch Tử Tại phía trước, thấp giọng nói, sư phụ, đệ tử không biết các ngài ở chỗ nào, cũng không biết ngài còn có thân nhân nào, bất quá nếu ngàn năm trước, ngài tại đây lấy được tân sinh, như vậy hôm nay, đệ tử cả gan đem ngài lại lần nữa tiễn về tới đây, cũng coi là lá rụng về cội rồi. Sư phụ, đệ tử cũng không biết ngài còn có cái gì chưa dứt tâm nguyện, bất quá đệ tử phỏng đoán, hẳn đúng là Thiên Sơn Thú Tông rồi, dù sao ngài tuy rằng cả đời chưa từng bái sư, nhưng mà Thiên Sơn Thú Tông lại chẳng khác gì là các ngài, cho nên mời sư phụ yên tâm, từ nay về sau, Thiên Sơn Thú Tông cũng là đệ tử ra, chỉ cần đệ tử sống sót, liền tuyệt đối sẽ không để cho cái nhà này đụng phải bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, đệ tử còn có chuyện phải làm, không thể tại đây lâu dài bồi bạn ngài, bất quá, chỉ cần có rảnh rỗi, đệ tử nhất định sẽ thường tới đây nhìn ngài. Sau khi nói xong, Tần Tinh cung cung kính kính hướng về phía Bạch Tử Tại thi thể, lần nữa dập đầu ba cái. Mà khi hắn dập đầu xong cái thứ ba đầu, chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi sau khi, trong hai mắt, chính là bỗng nhiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm thân xuống mặt đất, đó, có đến một nhóm cực ít đường vân, nhìn qua giống như là trùng bỏ qua sau đó lưu lại vết tích một dạng. Bất quá, Tần Tinh lại biết, đây căn bản không phải cái gì vết tích. Bởi vì hắn đối với loại này đường vân, cũng không xa lạ gì, đây là hắn kiếp trước chỗ tại tinh thần bên trên, lưu thông văn tự. Chương 362, tu luyện quấy nhiễu. Tần Tinh căn bản không có nghĩ đến, vậy mà lại tại bên trong hang núi này, nhìn thấy kiếp trước mình tinh thần bên trên lưu thông văn tự, bất quá chợt hắn liền kịp phản ứng, đây tất nhiên là kiếp trước mình lưu lại, hơn nữa chỉ có thể là để lại cho mình nhìn. Tần Tinh chậm rãi nâng lên đầu gối, mà đúng lúc này, dưới đầu gối, đột nhiên dâng lên một luồng dâng trào lực lượng, bất ngờ vọt vào Tần Tinh trong cơ thể, nhưng lại không để cho Tần Tinh cảm giác bất kỳ khó chịu nào, ngược lại ở trong nháy mắt này, hắn có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phong ấn, đây là phong ấn chi lực, tại đoán được cổ lực lượng này đặc tính sau đó, ngay sau đó, Tần Tinh liền phát hiện mình cùng Tử Châu, thậm chí cùng Thiên Cơ Tử và người khác trong lúc đó liên hệ, đều bị đây cổ phong ấn chi lực cho mạnh mẽ cắt đứt mở ra. Chỉ là hắn đồng dạng biết rõ, loại này chặt đứt thời gian cũng sẽ không lâu dài, chỉ có thể duy trì trong chốc lát. Phúc trí tâm linh phía dưới, Tần Tinh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía lúc trước đầu gối quỳ xuống địa phương, nơi đó đã lộ ra một nhóm hoàn chỉnh đường vân, hội tụ thành ngắn ngủi tám chữ, không nên tin Tử Châu cùng ta. Đem tám chữ vững vàng ký ở trái tim, Tần Tinh không chút do dự nào giơ chân lên, tại nghề này văn trên đường tầng tầng trà một cái, nhất thời, đường vân biến mất, bằng phẳng mà mặt thuộc về bên trên trống rỗng, không có một chút vết tích lưu lại. Đang lúc này, Tần Tinh rõ ràng cảm giác trong cơ thể cổ kia phong ấn chi lực cũng là tan biến không còn dấu tích, liền cùng trên mặt đất nét chữ một dạng, giống như là tới nay chưa từng xuất hiện một dạng. Thiên Cơ Tử âm thanh vang lên theo, Tần Tinh, đã xảy ra chuyện gì, làm sao ban nãy chúng ta đồng thời cảm giác trở nên hoảng hốt. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nói, không có gì,

độ khó thật là lớn đến rồi cực hạn. Nhưng mà Tần Tinh chính là cắn chặt hàm răng, phảng phất không biết đau đớn một dạng, một lần lại một lần không ngừng oanh kích đến nguyên thần cùng tinh hạch. Tần Tinh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tu vi của hắn cũng tại hướng theo nguyên thần cùng tinh hạch trên bắt đầu xuất hiện vết nứt mà từng bước ngã xuống. Lục đoán tinh tướng, nhất đoán tinh tướng, cửu khắc tinh giả. Mãi đến giảm xuống nhất tinh tinh sĩ, chương 363, tinh hồn chi quang, Tần Tinh bế quan đã qua dòng dã thời gian một tháng. Nghịch thiên nguyên thần cùng tinh hạch bên trên đều đã hiện đầy giống như mạng nhện một loại chằng chịt vết nứt, nhưng mà vẫn chưa từng chân chính triệt để vỡ vụn ra. Nhất tinh tinh sĩ thực lực đưa đến một luồng đã lâu suy yếu, tràn ngập Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho hắn thật muốn từ đấy nằm xuống, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe loại. Bất quá, đây chính là ngưng tụ tinh hồn gian nan nhất bước đầu tiên, nguyên thần cùng tinh hạch đem vỡ chưa vỡ thời khắc, loại thực lực đó kịch liệt rơi xuống mang đến chân chân thiết thiết thống khổ, đặc biệt là trên tâm lý sản sinh cái loại này chênh lệch cực lớn, thường thường sẽ để cho rất nhiều người tại một bước này từ đấy dừng lại, không còn dám đi xuống tiếp tục. Nếu quả thật là nói như vậy, kia lúc trước chịu đựng toàn bộ thống khổ, bỏ ra tất cả nỗ lực cũng đều trôi theo dòng nước, thậm chí cả đời này, người đều sẽ vĩnh viễn dừng lại ở loại trạng thái này phía dưới, cũng không còn cách nào tiến tới nửa bước. Tần Tinh tự nhiên so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng loại cảm giác này, 15 năm phế vật cuộc đời, hắn thưởng thức được suy yếu cùng vô lực, vượt qua xa hiện tại, cho nên hắn vẫn có thể kiên trì. Rắc rắc, rốt cuộc, một đạo thanh thúy tan vỡ âm thanh từ Tần Tinh nguyên thần thuộc về bên trên truyền đến. Ngay sau đó, tan vỡ thanh âm tựa như cùng pháo cối một dạng, liên miên không dứt vang lên. Tinh hạch cùng nguyên thần bên trên, toàn bộ vết nứt, tại lúc này, hoàn toàn vỡ vụn mở ra, hóa thành năng lượng bản nguyên, nhưng lại không bị khống chế, cuồng bạo vô cùng, tại Tần Tinh trong thân thể sông ngang đánh thẳng, tựa như nước lũ và mãnh thú một dạng, tìm kiếm đột nhiên địa phương rách, muốn thoát khỏi Tần Tinh thân thể, quay về thiên địa. Tinh hạch cùng nguyên thần, là Tần Tinh toàn bộ thực lực cội nguồn cùng kết tinh. Cho nên có thể tưởng tượng được khi chúng nó vỡ vụn sau đó, sản xuất sinh năng lượng cường đại, cho dù lấy Tần Tinh xa như vậy so với thường nhân thân thể cường hãn, cũng không cách nào ngăn cản loại này va chạm. Trong nháy mắt, thân thể của mình tựa như cùng lúc trước nguyên thần cùng tinh hạch một dạng, tràn đầy từng đạo mịn vết nứt. Ôi ôi, Tần Tinh trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa tiếng cười, hiện tại. Hắn giống như là lại lần nữa đã biến thành ban đầu cái kia liền tinh khí đều không cách nào cảm giác cùng hấp thu phế vật. Bất quá hắn tinh thần cùng ý chí chính là trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ đem những cái kia giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang năng lượng, từng tia, một chút xíu hướng phía nơi đan điền cho kéo trở lại. Lúc này, thiên cơ tử kia mang theo ân cần âm thanh vang dội, Tần Tinh, đem những năng lượng này đưa vào tử châu đi, tại tử châu bên trong, có thể càng thêm phương tiện ngươi ngưng tụ tinh hồn. Kỳ thực Tần Tinh đang đứng đầu lần đầu lúc thời điểm tu luyện, trong đan điền chính là rỗng tuếch, đầy đủ mọi thứ đều là tập trung ở tử châu bên trong. Mà có tử châu giúp đỡ, tinh khí để thuần chờ trong tu luyện vấn đề khó khăn, hầu như đều có thể giải quyết dễ dàng, căn bản không cần hắn bận tâm. Nhưng là khi hắn phát hiện, tử châu đang cùng mình tranh đoạt tinh khí, tranh đoạt năng lượng thời điểm, liền thay đổi làm như vậy, càng không cần phải nói lúc trước hắn đã được đến rồi kiếp trước mình lưu lại nhắc nhở, cho nên hắn căn bản không có khả năng lại giống như trước đây. Đối với thiên cơ tử mà nói, hắn coi như không có nghe thấy, bằng vào mình ý chí cường đại lực, vẫn còn tại quật cường thúc dục trong cơ thể cuồng bạo năng lượng. Quá trình này, cực kỳ dài lâu, mà thống khổ trình độ, không kém chút nào đối với nguyên thần cùng tinh hạch công kích, dù sao hiện tại Tần Tinh, căn bản không có chút nào tu vi, tựa như cùng là một người bình thường một dạng. Liên loại này, tại Tần Tinh dưới sự nỗ lực, lại là hao phí nửa tháng lâu dài, vậy mà thật đem toàn bộ năng lượng tinh khí, tất cả đều mạnh mẽ ngưng tụ tại trong đan điền, trở thành một cái nho nhỏ đoàn năng lượng. Đến đây chấm dứt, ngưng tụ tinh hồn quá trình đã thành công một nửa, mà còn dư lại một nửa, chính là muốn tại cái năng lượng này đoàn bên trong, ngưng tụ ra tinh hồn. Lúc này Tần Tinh, thật đã suy yếu đến cực hạn, thậm chí bất cứ lúc nào đều có bất tỉnh khả năng. Hít một hơi thật sâu, Tần Tinh mạnh mẽ để tụ tinh thần mình, để cho mình duy trì tỉnh táo, đồng thời từ đầu đến cuối giấu ở trong cơ thể bản nguyên tinh khí cùng tinh thần chi nguyên, và ban nãy oanh kích nguyên thần cùng tinh hạch thì nơi lưu lại đến tinh khí, rốt cuộc liên tục không ngừng tràn vào đoàn năng lượng bên trong. Để cho trở nên càng ngày càng sáng, tựa như một cái cỡ nhỏ mặt trời một dạng. Thoạt nhìn tựa hồ tiến triển không sai, tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng đã đến lúc này, liền không còn là cần tinh khí cùng năng lượng, mà là cần Tần Tinh đem chính mình đối với tinh tu chi lộ cảm ngộ, dung vào đoàn năng lượng bên trong, tạo ra tinh hồn mình. Loại này cảm ngộ, cùng bản thân tu hành, bản thân mệnh tinh, bản thân đối với ở thiên địa vạn vật lý giải, đối với thiên cơ chi lực khống chế vân vân, đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái này rất giống là luyện khí một dạng, cơ bản nhất tinh khí sư, sẽ có đặc biệt khuôn, tỉ như kiếm khuôn, đao khuôn, có những này khuôn, lại đem toàn bộ vật liệu hòa tan thành chất lỏng sau đó, rót vào khuôn bên trong, liền có thể để cho tinh khí thành hình. Mà cao cấp tinh khí sư, bọn họ không cần khuôn, hoàn toàn có thể bằng vào mình nguyên thần hoặc tinh hồn chi lực, đối với hòa tan thành chất lỏng vật liệu đến tiến hành điều khiển, khiến chúng nó dựa theo ý nguyện của mình, ngưng tụ thành đủ loại bất đồng hình dáng. Ngưng tụ tinh hồn thì cảm ngộ, giống như là tạo nên tinh hồn thì khuôn một dạng, có người có thể nắm giữ có sẵn cảm ngộ, tự nhiên là tới từ bọn họ sư môn cùng gia tộc trong trưởng bối. Bởi vì có đến giống nhau công pháp, giống nhau huyết mạch, thậm chí giống nhau mệnh tinh, cho nên để bọn hắn có thể theo kiểu cũ đem loại này cảm ngộ dùng đến trên người mình, ngưng tụ thành tinh hồn. Chỉ là như vậy ngưng tụ ra tinh hồn, liền có một loại liên miên bất tận cảm giác, uy lực cũng sẽ không quá lớn, bên trong đồng giai thực lực chênh lệch rất rõ ràng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ngày sau cảnh giới để thăng cùng thực lực tăng trưởng. Có người, chính là không muốn trước khi đi người đường, muốn tự mình mở ra một cái không cùng đường, tìm ra chuyên thuộc về mình cảm ngộ, tạo ra cùng người khác bất đồng tinh hồn. Tuy rằng làm như vậy tỷ lệ thất bại sẽ tăng lớn, nhưng mà một khi thành công, tinh hồn uy lực đương nhiên phải xa mạnh hơn nhiều những cái kia liên miên bất tận tinh hồn, mang đến chỗ tốt, lại có thể để ngươi cả đời đều hưởng thụ vô tận. Tần Tinh, chọn lọc tự nhiên là người sau. Bất kể là làm người hai đời từng trải, vẫn là 15 năm phế vật cuộc đời chuyển biến, bất kể là thiên cơ tử và người khác tồn tại, vẫn là phụ thân cùng sư phụ tử vong, cũng để cho hắn cảm ngộ, xa xa phải nhiều ở tại, thậm chí là cao hơn những người khác. Làm người hai đời từng trải, để cho hắn không phân rõ chân thực cùng hư huyễn. 15 năm phế vật cuộc đời chuyển biến, để cho hắn thể hội mềm yếu cùng cường đại. Thiên cơ tử và người khác tồn tại, để cho hắn mở rộng nhãn giới cùng hiểu biết. Phụ thân cùng sư phụ tử vong, để cho hắn biết được quý trọng ly hôn đừng. Tóm lại, đây tất cả mọi thứ, đều là thuộc về Tần Tinh cảm ngộ. Kiếp trước tu hành ký ức, cùng đời này gần 20 năm sinh mệnh lịch trình, thậm chí bao gồm hắn đã thành công quyết định ba khỏa mệnh tinh, nơi có từng ly từng tí, toàn bộ đều nhất nhất tại Tần Tinh trước mắt xuất hiện, đồng thời cũng tại bất chi bất giác, hòa tan vào này cái đoàn năng lượng. Dần dần, đoàn năng lượng bốn phía nổi lên đủ mọi màu sắc quang mang, hơn nữa tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng bành trướng đấy. Đây chính là tinh hồn chi quang, cũng chính là tinh hồn sắp xuất hiện dấu hiệu. Tinh hồn chi quang màu sắc càng nhiều, tinh hồn uy lực lại càng lớn. Chỉ có điều, đối với tuyệt đại đa số người lại nói, tinh hồn chi quang đều chỉ có thể có một loại màu sắc, chút ít người có thể có được hai loại màu sắc, mà có thể có được ba loại trở lên màu sắc, dõi mắt vô tận tinh không, đều là thuộc về tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Chính là hôm nay Tần Tinh tinh hồn chi quang, lại có thể có nhiều như vậy màu sắc, căn bản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Một màn này để cho từ đầu đến cuối mật thiết nhìn chăm chú Tần Tinh Trung Thiên Đế Quân đám ba người, thật sự là không nhịn được phát ra cảm khái thanh âm, từ cổ chí kim, tại ta trong ký ức, ta nhìn thấy qua tinh hồn chi quang màu sắc nhiều nhất tinh tu, thật giống như cũng chỉ có 5 loại màu sắc mà thôi, Tần Tinh tinh hồn chi quang, làm sao sẽ có nhiều như vậy màu sắc. Thiên cơ tử trầm ngâm nói, bởi vì đại đa số người đang chọn cảm ngộ thời điểm, cũng chỉ là sẽ chọn đơn độc hoặc là hơi ít cảm ngộ, loại này vừa phương tiện, hơn nữa ngưng tụ tinh hồn thành công tính dã lớn, chính là Tần Tinh vậy quá mức phong phú từng trải, thậm chí ngay cả cùng người ta tồn tại, cũng để cho hắn cảm ngộ vượt xa người khác, cho nên hắn tinh hồn chi quang trong, bao hàm thế gian bách thái, bao hàm nhân tình ấm lạnh, bao hàm hư huyễn chân thực, bao hàm sinh ly tử biệt. Trung Thiên Đế Hậu nhíu mày nói, vậy, Tần Tinh ngưng tụ ra vẫn là tinh hồn sao? Bao hàm nhiều đồ như vậy, nhất định chính là tạo ra rồi một cái toàn bộ sinh mạng mới, một cái hoàn chỉnh người a. Thiên cơ tử cười lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá, Tần Tinh mang cho chúng ta kinh ngạc đã không ít, lại nhiều, thì thế nào? Ngay tại ba người đối thoại trong quá trình, Tần Tinh tinh hồn chi quang, vậy mà dần dần hóa thành một cái hoàn chỉnh hình người, có được tứ chi, thân thể, đầu. Hiện tại, kia trống rỗng trên mặt, đang chậm rãi hiện ra ánh mắt, mũi, miệng chờ ngũ quan, bộ dáng kia, liền cùng Tần Tinh giống nhau như đúc, chính là thuộc về Tần Tinh tinh hồn. Mà tại tinh hồn ngưng tụ trong quá trình, Tần Tinh tu vi cảnh giới cũng là tại từng bước khôi phục, hơn nữa tốc độ so với rơi xuống thời điểm, rõ ràng muốn nhanh rất nhiều. Nhất tinh tinh sĩ, ngũ tinh tinh giả, ngũ đoán tinh tướng, cửu đoán tinh tướng, cửu đoán tinh tướng đỉnh phong. Tinh hồn chi quang nơi tản mát ra quang mang cũng là mãnh liệt đến cực hạn, chẳng những đem Tần Tinh thân thể bao phủ tại đủ mọi màu sắc trong ánh sáng, toàn bộ đã so với ban đầu lớn hơn trong sơn động, đồng dạng tràn ngập đủ mọi màu sắc quang mang. Thậm chí những ánh sáng này đầu xuyên thấu qua bên ngoài sơn động kia trắng như tuyết tuyết động, chiếu sáng hơn nửa tòa băng sơn, tự nhiên, cũng dọi vào rồi phương xa kia vì Tần Tinh hộ pháp rồi 2 tháng lâu dài ẩn lão trong mắt. Đây là, đủ mọi màu sắc quang mang, thâm sâu kích thích ẩn lão trái tim, để cho hắn không nhịn được một hồi đứng lên, mặt đầy khó có thể tin, hiển nhiên hắn cũng cùng Thiên Cơ Tử và người khác một dạng, cảm thấy bất khả tư nghị, làm sao lại có người tinh hồn chi quang, có thể có được như thế rất nhiều màu sắc. Không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt, là ta hoa mắt. Ẩn lão trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, nhưng mà cặp mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nơi tại cái sơn động kia. Trong sơn động, tinh hồn chi quang quang mang chính tại từng bước tiêu tán, trong khi trên có được hoàn chỉnh ngũ quan cùng thân thể sau đó, quang mang hoàn toàn biến mất, đại biểu Tần Tinh tinh hồn, rốt cuộc thành công ngưng tụ mà ra. Giao, một khắc này, Tần Tinh bên tai giống như là nghe được sông lớn như vỡ đê tiếng vang lớn thanh âm, vừa mới đình trệ tại cửu đoán tinh tướng đỉnh phong tu vi, vậy mà một lần nữa nước lên thì thuyền lên, một đường hát vang, trực tiếp bước vào tinh hồn cảnh. Tần Tinh, rốt cuộc chính thức trở thành một tên tinh hầu cao thủ, tính vào là chân chính bước vào tinh tu chi lộ đại môn. Bất quá Tần Tinh cũng không có bận bịu đi cao hứng, mà là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng ở một bên đệ nhất nguyên thần, đây nhìn một cái, để cho hắn chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi. Bởi vì đệ nhất nguyên thần, y nguyên vẫn là duy trì nguyên thần trạng thái, cũng không có bởi vì mình ngưng tụ ra tinh hồn, mà phát sinh chút nào biến hóa. Nói cách khác, cái khác hai cái nguyên thần cũng sẽ không bởi vì ta bản tôn cảnh giới đề thăng, mà phát sinh chất biến hóa. Tần Tinh tự nhủ, bất quá, nguyên thần cũng không có tiêu tán, vẫn tồn tại, vậy nếu như ta lại đem cái này nguyên thần triệt để đánh nát, có thể hay không lại ngưng tụ ra một cái tinh hồn đâu. Chương 364, một linh không tiêu tan. Vào giờ phút này, Thiên Cơ Tử ba người đều không kìm lòng được nín thở, mặc dù nói Tần Tinh bây giờ muốn pháp thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, nhưng mà đúng như Thiên Cơ Tử lúc trước theo như lời loại này, Tần Tinh nơi mang cho bọn hắn kinh ngạc đã không ít, kia lại ngại gì lại nhiều, hoặc là mấy cái. Một loại tinh tu, tại tinh hồn sinh ra sau đó, nguyên thần đã tiêu tán, căn bản không có khả năng cùng tồn tại, nhưng mà Tần Tinh nhưng bây giờ là xuất hiện cùng tồn tại cục diện. Đang không có ngưng tụ ra tinh hồn lúc trước, ba cái nguyên thần hẳn là mang cho Tần Tinh khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tương đương một người hóa thân làm ba, đồng thời tu luyện, nhưng mà có được tinh hồn sau đó, mặc kệ từ bất kỳ một cái nào phương diện lại nói, tinh hồn năng lực đều muốn vượt qua xa nguyên thần. Như vậy cứ như vậy, mặt khác hai cái nguyên thần biến thành gân gà một dạng tồn tại, bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon. Vì vậy mà, Tần Tinh muốn lại đem nguyên thần đánh nát, ngưng tụ thành tinh hồn ý nghĩ, tuy rằng nghe là không có khả năng, nhưng mà nếu quả thật có thể thành công, vậy thì đồng nghĩa với nói Tần Tinh có được ba cái tinh hồn, tuyệt đối là từ cổ chí kim đệ nhất nhân. Cho dù là trong truyền thuyết tinh thần, cũng chẳng qua là nắm giữ ba cái nguyên thần, mà cũng không phải là ba cái tinh hồn. Ba cái tinh hồn cùng ba cái nguyên thần khoảng chênh lệch, chính là khác biệt trời vực. Quan trọng nhất là, nguyên thần chỉ có thể trợ giúp Tần Tinh hấp thu tinh khí cùng năng lượng, nhất định phải chờ về đến quy bản thể sau đó, lại đem hấp thu đến tất cả tặng lại cho bản tôn, nhưng mà tinh hồn không chỉ có thể hấp thu năng lượng, càng là có thể tu luyện thành phần thân, mà phân thân một khi xuất hiện, liền có thể giống như bản tôn một dạng tự chủ tu luyện, thi triển tinh kỹ, thậm chí là đối địch phát động công kích. Đơn giản nói, chính là sẽ xuất hiện ba cái Tần Tinh. Về phần nếu mà hai cái phân thân trở về bản tôn trong cơ thể sau đó, sẽ xuất hiện ra sao tình hình, đây thật là không có bất kỳ người nào có thể biết được, thậm chí, đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá những này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, thật chính là muốn thực hiện, còn phải nhìn Tần Tinh có biện pháp nào hay không, thật lần nữa ngưng tụ ra một cái tinh hồn ra. Tần Tinh vẫy tay, đệ nhất nguyên thần lập tức lại lần nữa trở lại trong cơ thể, nhưng mà lại có một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác tự nhiên mà sinh, giống như là đoạt xá một dạng. Đây là bởi vì ta đã có tinh hồn, tuy rằng nguyên thần vẫn là ta, nhưng là bởi vì trên bản chất bất đồng, mới có loại cảm giác này, như thế xem ra, hoặc là ta liền phải đem mặt khác hai cái nguyên thần ngưng tụ thành tinh hồn, hoặc là chính là triệt để vứt bỏ hai cái này nguyên thần. Tần Tinh lựa chọn dĩ nhiên là người trước, bất quá hiện tại vấn đề ngay tại ở tại, đã có tinh hồn dưới tình huống, làm sao lần nữa ngưng tụ ra tinh hồn. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Tần Tinh ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, tinh hồn bất diệt, sinh mệnh bất diệt, vậy ta liền đem tinh hồn tách ra ra, hơn nữa tán công, chỉ cần duy trì một linh không tiêu tan là được, sau đó lại nhân cơ hội để cho nguyên thần tiến nhập, đánh nát nguyên thần, lần nữa ngưng tụ ra một cái tinh hồn. Tán công, chính là cùng lúc trước đánh nát nguyên thần hành vi không sai biệt lắm, tản đi toàn thân công lực cùng tu vi. Tần Tinh ý nghĩ, để cho dù là Thiên Cơ Tử đều là cho mày, bởi vì đây quá điên cuồng, từ cổ chí kim, cho tới bây giờ sẽ không có ngưng tụ ra tinh hồn người, lần nữa đem tinh hồn tán công. Đánh nát nguyên thần, chỉ là bóc mình tu vi, nhưng mà tinh hồn tán công, kia nói trắng ra là, thì đồng nghĩa với là tự sát a. Tần Tinh, người có muốn hay không lại thận trọng suy tính một chút, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà Tần Tinh chính là thần thái kiên quyết lắc lắc đầu nói, không cần suy nghĩ thêm, hôm nay địch nhân của ta đều là tinh vương cao thủ, lại thêm lần trước các ngươi nói cái gì cô thần vệ cũng mau đã tới rồi, cho nên ta phải muốn kiếm đi nhầm đường, hết tất cả biện pháp, nhanh lên một chút để cao bản thân thực lực, mặc dù nói tinh hồn tán công xác thực rất nguy hiểm, nhưng mà ta có thể cảm giác được, ta tinh hồn hấp thu nghịch thiên nguyên thần đặc tính, gần như bất tử bất diệt, chỉ cần có thể duy trì một linh không tiêu tan. Liền có hy vọng rất lớn lần nữa khôi phục. Tần Tinh lý do, để cho Thiên Cơ Tử cũng là không lời nào để nói, bởi vì ban đầu Tần Tinh định tinh thời điểm, bị một ít cái khác tinh không người phát hiện, hơn nữa chính tại hướng về tại đây chạy tới, mà muốn đối phó bọn hắn mà nói, ít nhất cần Tần Tinh tại 3 đến thời gian 5 năm bên trong, đạt đến tinh quân thực lực. Hôm nay thời gian đã qua nhanh 2 năm, Tần Tinh mới chỉ có điều vừa mới trở thành tinh hầu, hẳn là muốn tăng thêm tốc độ tu luyện. Được rồi, vậy chính ngươi cẩn thận, loại chuyện này, bất luận người nào cũng không thể giúp Tần Tinh bận rộn, chỉ có dựa vào chính hắn. Tần Tinh cũng không cần phải nhiều lời nữa, trước tiên đem chính mình đệ nhất nguyên thần tách ra, sau đó trực tiếp một quyền đập tới. Đệ nhất nguyên thần bị trực tiếp đụng vào rồi vách tường, nhưng mà lập tức bắn lên, lần nữa đi tới, đứng tại Tần Tinh phía trước. Lực lượng đánh vào đệ nhất nguyên thần trên thân, Tần Tinh lại đồng dạng là cảm thụ lây, cắn chặt hàm răng thừa nhận loại đau khổ này, lại là liên tục ba quyền vung ra. Mạnh mẽ đem nguyên thần bên trên đánh hiện đầy vết nứt sau đó mới ngừng lại. Hết cách rồi, bởi vì nếu như chờ đến tinh hồn tán công sau đó, Tần Tinh liền hầu như đã biến thành người bình thường, căn bản không có khả năng lại có lực lượng đem nguyên thần đánh nát, cho nên chỉ có thể đem cái bước đi này sớm. Hít sâu một hơi, Tần Tinh bắt đầu đối với tinh hồn tán công. Tán công quá trình rất nhanh, cũng không có nguy hiểm gì, mà cảm thụ được mình tu vi cảnh giới thần tốc rơi xuống, chính là để cho Tần Tinh trong lòng cười khổ không thôi. Trong thời gian ngắn, loại thực lực này liên tục thay đổi nhanh chóng, quả thực không phải là cái gì thoải mái trải nghiệm. Rất nhanh, Tần Tinh tu vi cảnh giới liền lại lần nữa giảm xuống nhất tinh tinh sĩ, mà tinh hồn cũng rốt cuộc chỉ còn lại một linh không tiêu tan, về phần chính hắn trạng thái, thậm chí có thể nói là thoi thóp, sắp gặp tử vong, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, hơi dữ dội chỉ vào làm, đều có thể để cho hắn từ đấy hồn phi thiên ngoại, giữ thế trường tử. Lúc này Tần Tinh cũng là thật suy yếu đến cực hạn. Nhắm mắt lại đều không có khí lực lại mở ra, mà hắn cũng chỉ có cắn chặt hàm răng, dựa vào chính mình ý chí cứng cỏi lực, đem tinh hồn bước ra thân thể, đã toàn thân phủ đầy vết nứt đệ nhất nguyên thần lại là nhân cơ hội tiến vào trong cơ thể hắn. Lần này nguyên thần tiến nhập, cái loại này hoàn toàn xa lạ cảm giác rõ ràng yếu bớt đến thấp nhất, bởi vì lực lượng nguyên thần hiện tại muốn xa mạnh hơn nhiều tinh hồn, cho nên chế trụ tinh hồn, thành công cùng Tần Tinh lần nữa dung hợp vào nhau. Vỡ. Kèm theo Tần Tinh kia khàn khàn đến chính mình cũng không nghe được thét to vang dội, đệ nhất nguyên thần rốt cuộc triệt để vỡ vụn mở ra, hóa thành năng lượng bản nguyên, giống như lúc trước một dạng, bắt đầu xông ngang đánh thẳng, muốn rời khỏi. Sau đó quá trình không cần chuế thuật, nếu đã có rồi một lần thành công ngưng tụ tinh hồn từng trải, như vậy lần này đương nhiên phải đơn giản rất nhiều. Tóm lại, hao phí nơi có sức lực, Tần Tinh cuối cùng cũng trong đan điền lại tạo thành một cái nho nhỏ đoàn năng lượng, mà phía dưới liền đến phiên tạo nên tinh hồn. Cái này nguyên thần, nếu là hấp thu yểm khí tức cùng năng lượng, có được thôn vệ chi lực, như vậy thì thành thật để cho yểm tự mình tới vì hắn tăng thêm cảm ngộ đi. Tần Tinh dứt tiếng, hắn giữa chân mày, đã nổi lên từng đạo đường vân, mãi đến hợp thành yểm, đồng thời, một luồng tràn đầy tang thương cùng khí tức cổ xưa, chậm rãi hiện lên, hơn nữa hướng về đoàn năng lượng phiêu tán mà đi. Từ nơi sâu xa, tựa hồ vang lên một cái hùng hậu lại mang theo chút tiếng cười đùa thanh âm, viễn cổ có thú, vô tai miệng mũi lưỡi, nhưng có một mắt. Hình thù như mây mù, thôn vệ vạn vật, vui chơi đùa, không thích một mình, mơ màng mà đi ở tại vạn linh trong mộng, vì vạn thú chi chủ, vạn mộng chi chủ, con thú này, tên yểm. Lại là một hồi đủ mọi màu sắc chói mắt ánh quang sáng lên, mà lần này, những ánh sáng này giống như là từng cục nhỏ bé toái phiến một dạng, tại Tần Tinh trong cơ thể, tại nho nhỏ này trong sơn động, không ngừng nhảy động xuất hiện. Trung Thiên Đế Quân lần nữa phát ra khiếp sợ thanh âm, vậy mà thật thành công, hơn nữa lại là này sao nhiều màu sắc. Phương xa ngồi đàng hoàng ở mặt khác một tòa núi tuyết bên trên ẩn lão cũng đồng dạng bị hoảng sợ nhảy dựng lên, thậm chí lấy tay dùng sức dụi dụi con mắt nói, tại sao lại tới một lần, chẳng lẽ nói hắn lại ngưng tụ một cái tinh hồn sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hẳn đúng là hắn lần đầu tiên ngưng tụ tinh hồn thất bại, đây là lần thứ hai nếm thử, chính là ngưng tụ sau khi thất bại, coi như tu vi không ngớt, giữ được tánh mạng. Làm sao có thể lại tại thời gian ngắn như vậy bên trong lần nữa ngưng tụ đâu. Khi tất cả quang mang lần nữa biến mất sau đó, Tần Tinh mặt lộ vẻ vừa lòng ngắm trong cơ thể mình vậy vừa nãy sinh ra tinh hồn, vẫn là cùng mình tướng mạo giống nhau như đúc, bất đồng duy nhất, chính là ở nơi này tinh hồn mi tâm, có đến một cái cùng mình chỗ mi tâm giống nhau như đúc yểm ấn ký. Tần Tinh đưa tay chỉ cái này hoàn toàn mới tinh hồn nói, ngươi chính là ta đệ nhị tinh hồn, thôn phệ tinh hồn. Tinh hồn đột nhiên mở mắt, trong mắt quang mang lấp lóe, khẽ gật đầu một cái. Tần Tinh lần nữa đưa tay đem ban nãy chỉ còn lại một linh không tiêu tan tinh hồn chiêu nhập rồi trong cơ thể, mà lần này, hai cái tinh hồn ở trong người rõ ràng đã không còn chút nào hoàn toàn xa lạ, mà là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa tại thôn phệ tinh hồn lực lượng dưới sự trợ giúp, đệ nhất tinh hồn tu vi cũng tại khôi phục nhanh chóng đấy. Chốc lát sau, hai cái tinh hồn đều đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái, mà Tần Tinh tu vi cũng là cuối cùng như ngừng lại xoay một cái tinh hầu chi cảnh. Tự nhiên, Tần Tinh cũng là tinh trong tu giới, từ trước tới nay cái thứ nhất chính thức nắm giữ hai cái tinh hồn tinh tu. Đương nhiên, tại không lâu sau, hắn còn sắp có được cái thứ ba tinh hồn. Thẳng đến lúc này, Thiên Cơ Tử ba người vẫn có chút không thể tin con mắt bản thân, bởi vì Tần Tinh thật làm được, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Tại toàn bộ trong quá trình, chỉ cần hơi xuất hiện đinh điểm sai lầm, cũng có thể để cho Tần Tinh từ đấy tan thành mây khói. Thật dài từ trong miệng thở ra một hơi, Tần Tinh tự nhủ tiếp theo, chính là muốn đem thôn phệ tinh hồn tu luyện thành phần thân, bất quá không thể cùng ở bên cạnh ta, nhất định phải để cho hắn lại lần nữa trở lại thứ một khỏa lưu tinh bên trong, tiếp tục hấp thu yểm khí tức, sau đó lại đi tìm nguyên thần thứ hai, đem nó cũng chuyển biến thành tinh hồn. Hiện tại, trước tiên về tinh Phật Tông, không biết bọn họ có chuyện gì phải nói cho ta biết. Tần Tinh lần nữa nhìn về phía lẳng lặng nằm ở nơi đó bạch tử tại thi thể, lại một lần nữa quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái sau đó nói, sư phụ, ngài yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngài danh tiếng, đệ tử, đi. Đứng dậy, Tần Tinh rốt cuộc bước ra cái sơn động này, sau đó tùy ý một phất ống tay áo, mảng lớn tuyết động liền bay lả tả rơi xuống, đem cái sơn động này lần nữa bắt đầu chôn giấu, cũng để cho bạch tử tại vị lão giả này an nghỉ nơi này. Tần Tinh cũng không có vì bạch tử tại lập bia. Thứ nhất là vì an toàn, thứ hai hắn vẫn ôm lấy vạn nhất hy vọng, có lẽ người đã không còn tinh hồn, cũng có thể phục sinh đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Tinh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở ẩn lão phía trước. Ẩn lão hướng về phía Tần Tinh trên dưới một hồi quan sát, tuy rằng trong lòng có vô số nghi hoặc, nhưng lại chẳng có cái gì cả hỏi, chỉ là vươn tay ra, mặt lộ vẻ vui mừng vỗ vỗ Tần Tinh bả vai, tựa như cùng năm đó hắn cũng từng như vậy vỗ bạch tự tại bả vai một dạng, nhẹ nhàng mở miệng, được, hảo. Tần Tinh cũng là lộ ra nụ cười nói, ẩn lão, thật xin lỗi, không có trình được các ngươi đồng ý, liền đem sư phụ chôn cất ở nơi này. Ẩn lão hốc mắt hồng nhuận, cười gật gật đầu nói, không sao, ta nghĩ, tự tại hắn cũng có thể rất nguyện ý đợi ở chỗ này, tựa như cùng năm đó chúng ta phát hiện hắn thì một dạng, tại đây, hắn có thể chân chính tự do tự tại. Ẩn lão, còn rất nhiều việc cần hoàn thành, chúng ta, đi thôi. Được, đi, xoay người, tuy rằng Tần Tinh trên mặt vẫn mang theo tươi cười. Nhưng mà trong mắt bao hàm hàn ý, chính là so sánh bốn phía những cái kia vạn tái không thay đổi tuyết động còn muốn càng thêm nồng nặc. Chương 365, cảm thấy kính nể. Tần Tinh cùng ẩn lão cũng không có đi thẳng về tinh Phật Tông, mà là đi trước Thiên Sơn Thú Tông. Tuy rằng bạch tử tại cả đời này cũng không có bái bất kỳ người thầy nào, nhưng là thuộc về người Thiên Sơn Thú Tông, Tần Tinh với tư cách đệ tử của hắn, tự nhiên cũng coi là người Thiên Sơn Thú Tông, cho nên theo lý hồi đi xem một chút. Từ cất kín tại bản nguyên tinh khí dặm đoạn ký ức kia trong, Tần Tinh biết rõ, bạch tử tại sở dĩ sẽ gia nhập Thiên Sơn Thú Tông, kỳ thực nguyên nhân căn bản, cũng là bởi vì lúc ấy Bạch Khiếu Phong chủ động tiếp lời, mà tại bạch tử tại trong lòng, cũng xác thực là từ đầu đến cuối đem Bạch Khiếu Phong trở thành anh lớn nhất đối đãi giống nhau. Vì vậy mà, bạch tử tại tử vong, bị đả kích nhất người, chính là Bạch Khiếu Phong. Gần ngàn năm huynh đệ bồi bạn, hôm nay chính là ít đi một người, loại này truy tâm nỗi đau. Bất luận người nào cũng không cách nào an ủi, vâng có hy vọng thông chẳng qua thời gian qua đi, đến từng bước hòa tan. Nếu mà không phải Thiên Sơn Thú Tông không có người trấn thủ, môn hạ đệ tử cùng những cái kia tinh thú đều không cách nào vứt bỏ mặc kệ, Bạch Khiếu Phong thậm chí nhiều lần cũng muốn không để ý tới đi vì đệ đệ mình báo thù. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 4 tháng, nhưng mà Bạch Khiếu Phong trong lòng bi thương cũng không có yếu bớt chút nào, cả người càng là giống như già mấy trăm tuổi một dạng, không còn là ban đầu cái kia tóc trắng phiêu phiêu người trung niên. Mà là đã biến thành một cái trắng lão giả tóc bạc xám. Nhìn thấy Bạch Khiếu Phong, Tần Tinh không chút do dự quỳ xuống, đồng dạng lấy đại lễ tham bái, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương là sư phụ mình huynh trưởng. Đối với Tần Tinh, Bạch Khiếu Phong cũng là sớm có nghe thấy, thậm chí tại lúc mới đầu, đều cũng không thế nào thích hắn, nhưng là bây giờ, hướng theo Bạch Tử Tại chết đi, Tần Tinh cũng chính thức bái nhập Bạch Tử Tại môn đệ, về điểm kia không thích, tự nhiên đã sớm tan thành mây khói.

dĩ nhiên là để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sợ hết hồn. Quan trọng hơn là, đối phương vậy mà còn nói ra thị kiếm nhất tộc, cái này chỉ có thị kiếm nhất tộc tộc người mới có thể biết được danh tự. Bởi vì thị kiếm nhất tộc là cực kỳ đặc biệt một cái tộc đàn, vì bảo vệ mình, đối ngoại cũng chỉ là tuyên bố tôn gia, chưa bao giờ nói mình chân chính tộc tên. Người nào, Tôn Thệ Xuyên sắc mặt tuy rằng ngưng trọng, nhưng mà lại cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn, bởi vì đối phương nói tới, mơ hồ để cho hắn nhớ tới một người, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào khẳng định thế thôi. Một đạo hắc quang giống như lưu tinh một dạng, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở mọi người trên đỉnh đầu, hắc quang thu liễm vào trong cơ thể, lộ ra một cái người trẻ tuổi áo trắng thân ảnh đến. Nhìn thấy người trẻ tuổi này, Tôn Thanh Lãng cặp mắt bỗng nhiên trợn tròn, tựa như cùng nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình một dạng, tái nhợt trên mặt cũng là trong phút chốc có hồng nhuận, không ngừng rung động trái cổ phản ứng hiện tại hắn nội tâm kích động, chỉ là quá mức dưới sự kích động, lại là căn bản không phát ra được chút thanh âm nào. Người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là Tần Tinh rồi, trên mặt hắn đồng dạng lộ vẻ kích động chi sắc, hướng về phía Tôn Thanh Lãng gật đầu một cái nói, ngươi còn sống, thật tốt. Đơn giản sáu cái chữ, thật là nói ra Tần Tinh lúc này nội tâm vui sướng. Chỉ là cái khác người Tôn gia, bao gồm Tôn Thệ Xuyên tại bên trong, nhưng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn chăm chú Tần Tinh, hiển nhiên là không có nhận ra đối phương là ai. Lần trước Tần Tinh là lấy thiên tần tướng mạo xuất hiện, mà bây giờ chính là chính hắn vốn là tướng mạo, đối với không rõ chân tướng người Tôn gia lại nói, dĩ nhiên là không nhận ra. Vẫn quỳ dưới đất Tôn Thanh Thanh, cau mày, thần tốc chuyển động mấy lần con ngươi sau đó, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên, thiên tiền bối, ngươi là thiên tiền bối. Tuy rằng Tần Tinh tướng mạo thay đổi, nhưng mà âm thanh chính là không có đổi, đặc biệt là kia phảng phất khắc ở hắn trong xương yên lặng, nhất thời sẽ để cho từ đầu đến cuối vững vàng tưởng nhớ hắn Tôn Thanh Thanh phân bua ra. Tôn Thệ Xuyên lúc trước cũng là nghĩ đến người tới có thể là thiên tần, dù sao thì kiếm nhất tộc thiếu thiên đại nhân tình người, chỉ có thiên tần. Chỉ là vừa mới tướng mạo bất đồng, để cho hắn không dám nhận nhau, hôm nay nếu liền Tôn Thanh Thanh đều nhận ra được, hắn nơi nào còn có cái gì hoài nghi, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói, thiên huynh đệ, nguyên lai là ngươi, thật là khách quý a. Nhanh nhanh nhanh, thu lại kiếm trận, để cho thiên huynh đệ vào đây. Kỳ thực lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, chỉ là kiếm trận căn bản ngăn trở hắn không được, bất quá hắn cũng không tiện xông vào, cho nên chỉ là hiện thân mà ra. Thân ở bầu trời, Tần Tinh hướng về phía Tôn Thệ Xuyên ôm quyền thi lễ nói, Tôn tộc trưởng, tại hạ xác thực chính là thiên tần, chỉ có điều thiên tần chỉ là dùng tên giả, ta thật tên gọi. Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng rốt cuộc kích động phát ra một tiếng giống to, hô lên Tần Tinh danh tự, ngươi không có chết, quá tốt. Ta biết ngay ngươi sẽ không chết. Tiếng gào thét trong, Tôn Thanh Lãng trên mặt, vậy mà chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ, ngay sau đó hai chân mềm nhũn, vậy mà đặt mông ngồi trên mặt đất, tựa hồ trong cơ thể nơi có sức lực đều hướng theo tiếng này gào rú tiêu hao hầu như không còn. Thiên cơ các toàn bộ chết trận những huynh đệ kia thù hận, gần đây hai năm qua, đều là Tôn Thanh Lãng bản thân một người sau lưng vác, lại thêm thương thế hắn cũng từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn khỏi bệnh. Có thể tưởng tượng được, đây là cỡ nào nặng một bộ cái thúng, thật là áp tới hắn căn bản đều không thở nổi. Nhưng mà hôm nay không nghĩ đến vậy mà gặp được Tần Tinh, cái này khiến trong lòng của hắn không lý do một hồi thoải mái. Đây là một loại từ trong ra ngoài, từ thân thể đến về tinh thần chân chính buông lỏng, cho nên trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả đứng sức mạnh cũng không có. Về phần Tần Tinh vì sao lại cùng mình thì kiếm nhất tộc tựa hồ quan hệ không cạn, những chuyện này, Tôn Thanh Lãng đã không nguyện suy nghĩ, cũng lười suy nghĩ. Chỉ cần Tần Tinh còn sống, là đủ rồi. Hiện tại, hắn cũng coi như có thể buông thúng xuống, hảo hảo lấy hơi. So với Tôn Thanh Lãng buông lỏng đến, Tôn Thệ Xuyên nhưng trong lòng thì lại lần nữa giật mình, hắn vạn lần không ngờ, thiên tần chính là Tần Tinh, mà Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng vậy mà quan hệ mô phỏng, chính là để cho Tôn Thanh Lãng từ trong ra ngoài, phát sinh biến hóa to lớn người kia. Bất quá hiện tại hắn ngược lại đã minh bạch, Tần Tinh lấy mặt mũi thật sự cùng tên họ thật xuất hiện, chính là tại tự nói với mình. Thuộc về sở dĩ năm đó hắn sẽ liều lĩnh to đại phong hiểm, đến giúp đỡ thị kiếm nhất tộc đối kháng có đến Ma Vân đảo chỗ dựa Kiều gia, thậm chí tiến một bước giúp đỡ kích hoạt kiếm trận, cũng không phải là cái gì gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, mà là bởi vì hắn Tần Tinh cùng Tôn Thanh Lãng là huynh đệ. Tôn Thanh Lãng là thị kiếm nhất tộc người, như vậy Tần Tinh nhìn thấy thị kiếm nhất tộc gặp nạn, đương nhiên sẽ không bỏ mặc, thậm chí sẽ không tiếc liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng đến tương trợ. Tựa như cùng hiện tại Tôn Thanh Lãng biết rất rõ ràng mình căn bản không phải người khác đối thủ, nhưng mà cho dù ngồi tính mạng, cũng phải đi báo thù một dạng. Hết thảy đều là bởi vì hai chữ, huynh đệ, tiếng xưng hô này, không cần gì ba quỳ chín lạy, kết nghĩa kim lan, cũng không cần cái gì thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng giám, chỉ cần ta nhận định ngươi là huynh đệ ta, ngươi nhận định là ta huynh đệ ngươi, đủ rồi. Loại này huynh đệ, cũng không phải là chỉ có Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng cùng Thiết Thất, còn bao gồm này một vài chết trận tại Thiên Cơ Các, chết trận tại Địa Nguyên Tông tất cả mọi người. Lúc này, kiếm trận phòng ngự bị tạm thời mở ra, mà Tần Tinh cũng là bước xuống một bước, trực tiếp rơi vào Tôn Thanh Lãng bên cạnh, vươn tay ra, tầng tầng vỗ vào đối phương trên bờ vai, bình tĩnh nói, bất kể là báo thù, vẫn là lệnh tỷ sự tình, ta giúp ngươi. Tần Tinh chính là Thiên Tần, mà Tần Tinh lại cùng Tôn Thanh Lãng là huynh đệ, tuy rằng sự thật này để cho Tôn Thệ Xuyên cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà nghe được Tần Tinh những lời này, Tôn Thệ Xuyên sắc mặt chính là trở nên có chút không tự nhiên lại. Tần Tinh giúp đỡ Tôn Thanh Lãng báo thù, Tôn Thệ Xuyên không quản được, nhưng mà Tần Tinh phải giúp Tôn Thanh Lãng còn tỷ tỷ của hắn tự do, chuyện này, Tôn Thệ Xuyên chính là khó khăn. Ban nãy Tần Tinh người còn chưa có xuất hiện, đã hỏi ra ban đầu thì kiếm nhất tộc nợ hắn thiên đại nhân tình hay không còn định đoạt, hiển nhiên, hắn là muốn đem người này tình, chuyển giao cho Tôn Thanh Lãng, cho nên nhờ vào đó đến để cho Tôn Thệ Xuyên phế bỏ Tôn Thanh Nguyệt thân phận thánh nữ. Ngược lại thì hiện tại Tôn Thanh Lãng, thậm chí thành thật thuận thế nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mây cuộn mây tan, trên mặt lần nữa khôi phục lười biếng tươi cười. Tần Tinh cũng không có lại cùng Tôn Thanh Lãng nói chuyện, mà là đi đến Tôn Thệ Xuyên phía trước, khách khí nói, Tôn tộc trưởng, ban nãy ta vấn đề, có thể hay không cho ta cái trả lời. Cảm thụ được Tần Tinh trên thân trong lúc lơ đảng tản mát ra uy áp mạnh mẽ, Tôn Thệ Xuyên biết rõ người thiếu niên trước mắt này thực lực, so với năm đó đến, lại có tăng lên cực lớn, thậm chí vượt qua xa mình, nhưng mà vẫn cắn răng nói trời, không, Tần huynh đệ, người đối với ta thì kiếm nhất tộc có đại ân, năm đó ta nói chuyện, tự nhiên định đoạt, chỉ là. Không đợi hắn đem lời nói xong, Tần Tinh đã ngắt lời nói, được, đã như vậy, vậy bây giờ ta liền dùng tới nhân tình này, yên tâm, Tôn tộc trưởng, ta không có bất kỳ yêu cầu, chỉ là hy vọng ngươi có thể đáp ứng để cho Tôn Thanh Lãng quay về thì kiếm nhất tộc. Hừ, Tôn Thệ Xuyên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút nghi ngờ lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, Tần Tinh vậy mà đem người này tình dễ dàng như vậy dùng hết. Kỳ thực, coi như Tôn Thanh Lãng không thỏa hiệp, bản thân cũng từ đầu đến cuối đem hắn trở thành thì kiếm nhất tộc người. Thế nào, Tôn tộc trưởng, cái yêu cầu này không phải quá khó khăn đi. Tôn Thệ Xuyên gật đầu một cái nói, không khó, ta đáp ứng, bất quá cái này không có thể tính trả lại nhân tình của ngươi, bởi vì Thanh Lãng vốn là ta thì kiếm nhất tộc người. Không thể không nói, Tôn Thệ Xuyên có thể với tư cách tộc trưởng, xác thực cũng khá lớn tức giận khoát đạt, liền hướng về phía hắn những lời này, Tần Tinh đã cười nói, Tôn tộc trưởng, liên quan tới quý tộc thánh nữ sự tình, ta thân là ngoại nhân, dĩ nhiên là không tiện nói nhiều cái gì, càng sẽ không lấy ân huệ đến làm uy hiếp, để ngươi khó xử. Vậy, Tôn Thệ Xuyên thật sự là không mò ra Tần Tinh trong hồ lô cuối cùng bán là thuốc gì rồi. Cái khác toàn bộ thì kiếm nhất tộc tộc nhân, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn đến Tần Tinh, trong lòng đồng dạng là trăm điều khó hiểu, ngược lại chỉ có nằm trên đất Tôn Thanh Lãng, vẫn như cũ là mặt đầy lười biếng, rõ ràng như thế, mặc kệ Tần Tinh làm cái gì nói cái nấy, hắn đều là 100% tín nhiệm. Tần Tinh cũng không để ý thì kiếm nhất tộc ánh mắt, mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kiếm đảo lưỡi kiếm chỗ, cũng chính là tạo thành kiếm trận trận cơ tám tảng đá đó, cất cao giọng nói, kiếm huyền tử tiền bối, cố nhân tới thăm, kính xin ra gặp một lần. Hướng theo Tần Tinh âm thanh truyền ra, hắn tinh hồn đồng dạng cũng là tựa như tia chớp, bỗng nhiên rời thân thể, xông về trong kiếm trận kia tám tảng đá, hơn nữa trực tiếp không vào một khối trong đó trong tảng đá. Đối với Tần Tinh cử động, Tôn Thệ Xuyên không nhịn được mở miệng dò hỏi, Tần huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, đột nhiên vèo một tiếng, khối đá kia bên trên đột nhiên bắn ra một đoàn kim quang, thể tích cũng không lớn, nhưng mà tại giữa kim quang, chính là có đến một cái so sánh đậu nành không lớn hơn bao nhiêu. Lão giả này khoanh chân mà ngồi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tại kim quang bọc quanh phía dưới, chậm rãi từ xa đến gần, mãi đến đi tới tất cả mọi người phía trước. Thị kiếm nhất tộc mọi người, cho dù tính cả Tôn Thanh Lãng tại bên trong, chân chính là mắt lớn chừng mắt nhỏ, đồng loạt nhìn chăm chú lão giả này. Lão giả ánh mắt tại trên người mọi người liếc một vòng mấy lúc sau, cuối cùng rơi vào Tần Tinh trên thân, trên mặt kinh ngạc biến thành nụ cười nói, nguyên lai là ngươi, từ biệt mấy năm. Tiểu gia hỏa thực lực vậy mà cường đại nhiều như vậy, xem ra năm đó ta nhãn quang không kém a. Lão giả này, dĩ nhiên chính là Tần Thiên Tinh thị kiếm nhất tộc lão tổ tông kiếm huyền tử. Năm đó chính là hắn mang theo thị kiếm nhất tộc một nhánh tộc nhân từ tổ tinh ly khai, kết quả trên đường tao gặp ngoài ý muốn, rơi vào Tần Thiên Tinh, mà lão giả chỉ kịp bố trí một tòa kiếm trận sau đó, cũng chỉ có thể lấy tàn hồn trạng thái, thoi thóp sống ở trong kiếm trận, thậm chí đều không cách nào biết được bên ngoài sự tình. Làm phiền Tần Tinh kia cùng người khác bất đồng nguyên thần chi lực, cảm ứng được hắn tồn tại, hơn nữa cùng hắn đạt thành giao dịch. Hôm nay, tại Tần Tinh tinh hồn chi lực bọc quanh phía dưới, rốt cuộc để cho kiếm huyền tử có thể tạm thời thoát khỏi kiếm trận,